cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 451. Lợi nhuận của phim trường không cao nên hoa hồng được chia cũng có hạ. Tác dụng của phim trường nằm ở chỗ kiểm soát chuỗi sản nghiệp ở giới giải trí. Nhưng nghiệp vụ chính của tập đoàn Kinh Lý không nằm ở giới giải trí. Và lại 5 triệu cổ phần này cũng khá ít, tôi có biết sơ sơ. Cuộc chiến tranh giành quyền khống chế phim trường rất kịch liệt. Có mấy ông chủ truyền thông nhằm khống chế lưu lượng thông qua giới giải trí nên quyết tâm đoạt lấy phim trường. Nhưng ông hai nhà họ Phùng chiếm phần lớn cổ phần của phim trường nên tôi nghĩ bây giờ là thời cơ tốt nhất để chuyển nhượng cổ phần. Cổ phần trị giá 5 triệu ấy tôi chắc rằng mình sẽ bán được giá 10 triệu. Lăng Dụ Văn vô cùng tự tin nói. Lý Dục Thần suy tư một lát rồi hỏi. Chú Lăng, liệu tôi có thể xử lý khoản này hay không? Tất nhiên là được rồi, Lăng Dụ Văn đáp. Lý Dục Thần nói, tôi muốn chuyển nhượng cổ phần qua cho Phùng Thiên Minh. Lăng Dụ Văn gật đầu đáp, có thể giá bán cho ông hai nhà họ Phùng không bằng mấy ông chủ truyền thông kia, nhưng nhà họ Phùng ở thành phố Hòa. Nếu có thể tìm được hạng mục khác thì Âu cũng là lựa chọn không tồi. Lý Dục Thần lắc đầu nói, không phải bán mà là tặng. Lăng Dụ Văn sửng sốt, tặng ư, sao thế, tiếc à? Lý Dục Thần cười hỏi. Không ạ, quyền sở hữu tài sản đều thuộc về cậu. Tôi không tiếc gì cả, chẳng qua là tôi thấy khá khó hiểu thôi. Bởi vì tôi nợ ông ta. Lý Dục Thần gọi điện thoại nói chuyện cổ phần phim trường với Phùng Thiên Minh. Chú Minh, chuyện so tài võ thuật lần trước đã khiến ông tổn thất ít nhiều rồi. Chút cổ phần ấy coi như tôi bồi thường cho ông. Ông cứ coi đây là tâm ý của tôi. Phùng Thiên Minh vô cùng kinh ngạc. Ông ta cứ tưởng Lý Dục Thần đang nói giỡn với mình. Cậu nói thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Ngày mai tôi sẽ phái người qua đó để bàn bạc cụ thể. Phùng Thiên Minh tin rồi, hứng khởi nói. Gần đây, băng đảng kia luôn giở trò, không thu mua thì dùng mấy cổ đông nhỏ đối phó tôi. Cậu đã giúp tôi chuyện lớn rồi, đừng coi thường 5 triệu này, nó vừa giúp tôi nhiều hơn bọn họ một chút đấy. Lý Dục Thần cử Lăng Dụ Văn đến gặp Phùng Thiên Minh. Tặng cổ phần công ty cũng thuộc về nghiệp vụ kinh doanh, tất nhiên sẽ do Lăng Dụ Văn phụ trách toàn bộ. Sau khi Lăng Dụ Văn trở về đã khen ngợi nước cờ hay của Lý Dục Thần. Lý Dục Thần cảm thấy rất kỳ diệu. Lăng Dụ Thần báo cáo lại cho anh về cuộc trò chuyện giữa mình và Phùng Thiên Minh. Cả hai rất vui vẻ, còn dẫn anh ta đến gặp anh trai ông ta, gia chủ của nhà họ Phùng, Phùng gia chủ Phùng Nguyên Sinh. Ở nhà họ Phùng, Lăng Dụ Văn trình bày đường lối phát triển của tập đoàn Kinh Lý, thuận tiện ký vài hạng mục hợp tác với bọn họ. Cách chương.